xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 43, tìm kiếm bất tử điểu. Cầu Thanh, đối với bất tử điểu có biết nhất định, Bardock ngắn ngủi cáo biệt tam nữ, một mình ly khai thần Kaiô giới. Hắn đầu tiên phải đi, vẫn là Namek tinh cầu, bởi vì đông giới vương thần tuy là nghe qua bất tử điểu, nhưng là lại cũng không biết bất tử điểu ở nơi nào. Đối với lần này hắn đang nghĩ, thần Long Polunga sẽ biết, sẽ không biết đâu. Lần thứ hai đến thăm Namek đại trưởng lão, Bardock kỳ thực có chút ngượng ngùng, thế nhưng không có cách nào. Hoàn hảo Namek đại trưởng lão thông tình đạt lý, cũng hết sức cảm kích Bardock đối với bọn họ bộ tộc làm trợ giúp. Cho nên không nói hai lời thì cho Bardock Long Châu, triệu hồi ra Polunga, điều này làm cho Polunga nghi ngờ. Lúc trước hắn còn hỏi Bardock đại nhân có muốn hay không sự giúp đỡ của hắn, bị cự tuyệt không đến nửa ngày, Bardock đại nhân rốt cuộc lại trở về tới tìm hắn. Bardock đại nhân, không biết ngài còn cần trợ giúp gì đâu? Polunga tuần hỏi, hắn có loại rất ý niệm kỳ quái. Tựa hồ Bardock lúc này đây triệu hoán hắn thật không đơn giản. Polunga, ta lần này tìm ngươi, là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi biết bất tử điểu ở nơi nào? Bardock rất trực tiếp hỏi, cũng không lo lắng Polunga sẽ có ăn nhiều sợ. Ngài nói cái gì? Bất tử điểu, quả nhiên, Polunga đang nghe Bardock hỏi sau đó, đệ nhất thời khắc liền bị dọa. Bởi vậy, Bardock rốt cục xác định, cái này bất tử điểu trong quá khứ, tuyệt đối là không được sinh 467 vật. Xem ra, tuyệt đối là sẽ không thấp hơn thần hủy diệt cấp bậc tồn tại. Một lúc lâu qua đi, song phương đều trầm mặc một hồi. Bardock là lười ở hỏi, mà Polunga là chậm chậm chính mình kích động nỗi lòng. Thứ cho ta thất thố. Bardock đại nhân, không biết ngươi tìm cái này bất tử điểu có cái gì sự tình sao? Polunga tuần hỏi, xem ra ngươi cũng biết bất tử điểu ở nơi nào. Ta nói thật với ngươi đi, ta muốn khứ thủ bất tử điểu lông vũ cùng huyết dịch. Bardock đối với Polunga cũng không có ý định giấu giếm, mà hắn cái này sự tình cũng không phải là cái gì người không nhận ra sự tình. Ngài muốn lấy bất tử điểu lông vũ cùng tiên huyết, chẳng lẽ nói, Bardock đại nhân muốn nghịch thiên, sống lại đã người chết, không hổ là Dragon Ball thế giới trung cực bay, nhanh như vậy liền nghĩ đến Bardock cử động ý vị như thế nào? BGFC, không sai, mau nói cho ta biết đi. Thời giờ của ta rất chặt chẽ, bởi vì còn phải đi tìm mặt khác hai dạng đồ vật. Bardock vội vàng nói, hắn là rất gấp, sốt ruột làm cho Bạch Tố Trinh nhanh lên một chút khôi phục huyết nhục chi khu. Nếu như Bạch Tố Trinh vẫn nằm ở linh hồn trạng thái, vậy hắn áy náy tâm liền vĩnh viễn không hóa giải được. Trầm mặc một hồi, Polunga tựa hồ có hơi sợ, thanh âm có chút run rẩy nói ra, xem ra Bardock đại nhân lần này là nói cái gì cũng tuyệt đối sẽ không bỏ ý niệm này đi. Đã như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là nói cho ngươi biết. Hy vọng ngươi không phải muốn sinh khí, kỳ thực cái này trong vũ trụ đã không có bất tử điểu tung tích. Ngươi nói cái gì? Trong vũ trụ không có bất tử điểu rồi hả? Bardock như từ thiên đường rơi xuống địa ngục, vốn tưởng rằng lấy được nhục bính lại bay mất, đã không có bất tử điểu, vậy hắn ngay cả bước đầu tiên đều không đi ra lọt. Đáng chết kia điều kiện, chính là làm lại nhiều lần người a. Dragon Ball thế giới trong đã không có bất tử điểu, như vậy làm cho người chết phục sinh căn bản là không thể nào. Bardock đại nhân, xin ngài không cần nổi giận, kỳ thực cũng không phải chỉ là cái này bất tử điểu đã không có tung tích. Ngay cả khác hai điều kiện, cái này vũ trụ cũng không thỏa mãn được đấy. Chí âm chí hàn linh tuyền không tồn tại, muốn tìm 1000 năm trở lên bạch xà, càng là không có khả năng đấy. Volunga lại đả kích Bardock. Bất chi bất giác, Bardock tâm tình khó có thể kiềm nén. Cường đại khí theo tâm tình của hắn một chút xíu từ trong cơ thể tràn ra tới. Cường đại uy áp bắt đầu khuếch tán ra. Ba, Bardock đại nhân, xin ngài cần phải dừng tay. Kỳ thực cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Volunga một câu nói, cuối cùng là hợp thời ngăn cản ở Bardock muốn cảm xúc phẫn nộ. Đem hắn từ sát biên giới trên kéo lại. Lời này, lại là có ý gì? Bardock sắc mặt có chút lầy lội. Vốn cho là cuối cùng cũng là tìm được biện pháp sống lại Bạch Tố Trinh. Ở Poluga phân tích dưới mới biết được những thứ này đồ cần trong vũ trụ căn bản không tồn tại. Bardock liền không khỏi muốn đánh cái kia sáng tạo cái biện pháp này người. Hô, Poluga ở tâm lý hô to thở ra một hơi. Hắn có thể tưởng tượng, Bardock nếu như vào thời khắc này bạo phát, không riêng gì Namek sẽ biết, trong nháy mắt bạo tạc hắn sẽ chết, ngay cả trong vũ trụ. Cũng sẽ có không ít tinh cầu tao ương. Vì trấn an Bardock, hắn không thể làm gì khác hơn là đem hắn tâm lý ý tưởng nói ra. So với có thể ở cái này trong vũ trụ tìm được ba món đồ càng thêm nghịch thiên a. Bardock đại nhân, cái này trong vũ trụ có thể đã không có cái này ba món đồ. Thế nhưng không có nghĩa là tất cả trên thế giới không tồn tại a. Nếu như ngài nhất định phải sống lại người kia, có thể thử từ còn lại thế giới tìm kiếm tề mấy thứ này. Nghe xong Volunga lời nói, Bardock tâm lý lần thứ hai nảy mầm ra hy vọng. Đúng vậy, ta làm sao không nghĩ tới đây. Thực sự là quá cảm ơn ngươi. Volunga, nói xong câu đó, Bardock lại ngây ngẩn cả người. Các loại, muốn từ còn lại trên thế giới tìm kiếm mấy thứ này. Nhìn như dễ dàng, thật là có đơn giản như vậy sao? Bardock cũng không biết người nào trên thế giới có mấy thứ này a. Phải biết rằng còn lại thế giới, căn bản là vô hạn. Chẳng lẽ muốn Bardock một cái thế giới càn quét sao? Đây không khỏi quá không thực tế. Thấy Bardock sắc mặt lại từ chuyển biến tốt đẹp hư. Volunga cũng có thể hiểu được. Hắn có lòng phải giúp Bardock. Thế nhưng bất đắc dĩ hắn năng lực chỉ có thể dính đến Dragon Ball thế giới. Nếu như cùng Dragon Ball thế giới có quan hệ, hắn đích xác cũng có thể biết. Thế nhưng cũng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được. Bardock đại nhân, tuy là ta không phải rất chính xác biết này thế giới tồn tại mấy thứ này. Thế nhưng mấy thứ này cũng trong mơ hồ cùng cái này thế giới không thoát được quan hệ. Ta đây đã đem trong đầu hình ảnh dịch chuyển đến trong đầu của ngươi. Sóng luân thêm lập tức làm ra quyết định, coi như không giúp được Bardock, cũng ít nhất có thể không cho Bardock bạo phát. Cảm thụ được Polunga dịch chuyển tới được một vài bức tràng cảnh, Bardock không khỏi sững sờ. Tuy là những hình ảnh này đều rất mơ hồ, nhưng là có thể xác định có một chút. Đó chính là những thứ này tồn tại cùng thần thoại thế giới có quan hệ. Ở này thế giới, mọi người tu luyện không được lại tựa như võ tu. Không đề xướng độc thực lực của ta cường đại, mà là đối với ngoại lực cùng pháp tu rất tôn sùng. Vì vậy đối với một thứ gì đó rất coi trọng, cho nên rất tốt xuống tới. Đây đối với Bardock mà nói, đích thật là chuyện tốt. Chỉ ít về chỗ có thế giới loại khác hạ thấp tất cả thần thoại thế giới. Chỉ là, coi như chỉ là thần thoại thế giới, cũng không phải số ít a. Nếu muốn tìm được, cũng khó như lên trời. Khó trách hắn cử động này sẽ không ngừng bị xưng nghịch thiên. Muốn tìm đủ toàn bộ mấy thứ này, thật sự chính là nghịch thiên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.